Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 231 Ma Sát Minh cùng Bắc Di Man Tu. Đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo hoảng hốt chạy ra quạng mỏ. Ra đến bên ngoài hoang vu sơn nhạc chỗ, nhìn nhau liếc mắt, nguyên vốn cho là bọn họ trong tay có một con mạnh mẽ trúc cơ hậu kỳ kim yêu bỏ cạp tương trợ. Liền đủ để đối trong hầm mỏ các tiên tông trúc cơ tu sĩ một mẻ hốt gọn. Đẹp đẽ thiếu phụ có thể thuận lợi hoàn thành Ma Sát Minh nhiệm vụ. Tạo ra hai tông đệ tử lẫn nhau giết giả tượng. Từ đó đi đến châm ngòi Bồng Lai tiên tông cùng Vạn Thú tiên tông tranh đấu mục đích. Trở lại Ma Sát Minh về sau nhất định có trọng thường. Mà Cát lão đạo cũng có thể thu hoạch hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ trên người tiền hàng. Đại phát một phen phát tài. Hai người theo như nhu cầu. Tất cả đều vui vẻ. Lại không nghĩ rằng tên kia Bồng Lai tiên tông đệ tử vậy mà dùng một đám huyền bí phi kiến giết chết bọn hắn dựa vào kim yêu bỏ cạp. Cái kia Vạn Thú tiên tông thiếu chủ cũng đồng dạng không dễ trêu chọc. Tối hậu quan đầu tế ra một kiện nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên. Không có kim yêu bỏ cạp cái này cường lực ỉ vào. Bọn hắn thế nào dám lưu lại. Dọa đến hồn phi phách tán. Bị ép đào mệnh. Cát lão đạo mặt mũi tràn đầy vẻ uể oải. Chỗ tốt không có mò được. Tổn thất lại không nhỏ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá so sánh dưới. Đẹp đẽ thiếu phụ càng lộ ra thê lương một chút. Cái kia kim yêu bỏ cạp cũng không phải nàng linh thú, mà là Ma Sát Minh lục bào lão quái cấp cho nàng dùng. Cát đạo hữu, có thể nguyện cùng ta cùng đi Thiên Phong Hạp đầu nhập vào Ma Sát Minh. Người đắc tội Bồng Lai tiên tông cùng Vạn Thú tiên tông đệ tử. Chỉ sợ ngày sau tại trung thổ không chỗ dung thân. Đẹp đẽ thiếu phụ khuyên nhủ. Thiên hạ to lớn, tự có Cát mỗ đất dung thân. Phương đạo hữu liền không cần làm Cát mỗ quan tâm. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng trở về cho thỏa đáng. Cát lão đạo lại là lãnh đạm lắc đầu. Rất nhanh ngự kiếm mà đi. Biến mất tại hoang vu chỗ. Hắn phần lưng thụ vết đau. Đau đớn khó nhịn. Vội vàng tìm địa phương đi trị liệu. Hắn tuy là tán tu, thế nhưng đối uy danh hiển hách Ma Sát Minh cũng có hiểu biết. Ma Sát Minh là gần nhất hơn 100 năm mới hưng khởi thế lực. Nguyên bản Thiên Phong Hạp có rất nhiều tà ma tu sĩ thế lực. Kéo bè kết phái, đều không lệ thuộc. Sau này toát ra một tên có chút thần bí kim đan tu sĩ. Tự xưng lục bào lão quái. Người này nguyên vốn cũng là Thiên Phong Hạp hạng người vô danh. Sau này tại Bắc Di Man tộc chỗ mạo hiểm, trong lúc vô tình đạt được một quyển phệ hồn ma công. Bắc Di lịch luyện trăm năm, không biết sao thành tựu kim đan cảnh giới. Này lục bào lão quái tính tình ngang ngược vô thường, thực lực tu vi cực kỳ hùng hậu, đem Thiên Phong Hạp rất nhiều tà ma thế lực tụ tập đến cùng một chỗ, hợp thành một cái đồng minh, mới có Ma Sát Minh. Này Ma Sát Minh bên trong không biết bao nhiêu tội ác chồng chất hạc người. Ăn tươi nuốt sống, đều là bị các đại tiên tông truy sát. Tại trung thổ lăn lộn ngoài đời không nổi, mới đầu phục Thiên Phong Hạp Ma Sát Minh. Ma Sát Minh bên trong không có kẻ vớ vẩn, không phải tốt như vậy đời. Nhiệm vụ lần này thất bại, đẹp đẽ thiếu phụ tổn thất cái kia kim yêu bỏ cạp. Tay không trở lại Ma Sát Minh, còn không biết là kết cục gì, hắn há sẽ cùng theo đi Thiên Phong Hạp tự làm mất mặt. Đẹp đẽ thiếu phụ nhìn mênh mông nghèo nàn đại địa, không khỏi rất cảm thấy thê lương. Cát lão đạo thân là tán tu có khả năng tùy thời thoát ra rời đi. Nhưng nàng như thế nào đi được? Sau một ngày, nàng vượt qua phương Bắc biên giới, trở lại Thiên Phong Hạp. Thiên Phong Hạp là một đảo mấy ngàn dặm dài rằng rạc đại hạp cốc. Sâu hơn vạn trượng không thấy đáy. Dưới đáy bên trong có rất nhiều yêu thú ẩn núp. nàng đi bộ xuyên qua gió cương lăng liệt dài rằng giặc đại hạp cốc. Ven đường chạm gác đề phòng sâu nghiêm, đến thiên phong hạp bên trong vách đá, đi vào một tòa tối tăm to lớn ma quật. Ma quật bên trong, u ám, vách động treo xương khô, lập lòe mỏng manh lân hỏa, một cỗ không biết chỗ nào xuất hiện âm phong, như quỷ rít gào, làm người không rét mà run. Một tên toàn thân bị một bộ rộng thùng thình lục bào bao phủ kim đan tu sĩ. Cô ngồi tại ma quật chỗ cao một bộ xương khô trên bảo tòa, lạnh lùng nhìn xem đẹp đẽ thiếu phụ. Bên cạnh còn có thiên sát minh rất nhiều tà ma trưởng lão, đều âm lãnh nhìn trở về đẹp đẽ thiếu phụ. Nhiệm vụ lần này hoàn thành ra sao? Lục bào lão quái âm lãnh thanh âm hỏi. Hồi bẩm minh chủ, đệ tử chuyến này đi Thanh Ô Tiên Thành chấp hành minh chủ chi mệnh, phí hết tâm tư dẫn dụ Vạn Thú Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông đệ tử đến đây, cố gắng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cũng bốc lên hai tông tranh đấu. Đệ tử giết bao quát Thanh Ô Thành chủ ở bên trong không xuống 6 người. Thế nhưng gặp Bồng Lai Tiên Tông cùng Vạn Thú Tiên Tông hai tên cường địch, trong tay bọn họ có nguyên thần pháp khí Kim Yêu Bọ Cạp chết trận. Đệ tử phải chết, muôn lần chết chớ từ chối. Đẹp đẽ thiếu phụ quỳ xuống đất, sợ mất mật hướng lục bào lão quái bẩm báo. Kim Yêu Bọ Cạp chết rồi. Liêu ngươi làm gì dùng? Người tới, đem nàng vứt xuống hẻm núi đi. Đút ta đầu kia phi rực mãng. Lục bào lão quái trong mắt hàn mang lộ ra, trong lòng giận dữ. Hắn vất vả nuôi hơn 100 năm Kim Yêu Bọ Cạp thú, thật vất vả nuôi đến trúc cơ hậu kỳ, cấp cho đẹp đẽ thiếu phụ dùng vẻn vẹn một tháng, thế mà liền chết. Mặc dù đêm này đẹp đẽ thiếu phụ nghiền xương thành cho, cũng không đủ tiết hắn mối hận trong lòng. Lập tức có mấy tên tà tu đi ra, kéo lấy đẹp đẽ thiếu phụ liền hướng trời bên ngoài gió hẻm núi mà đi. Minh chủ, tha mạng. Đẹp đẽ thiếu phụ dọa đến hai cỗ run run, hoảng sợ kêu to. Đệ tử tại Thanh Ô Tiên Thành dò thăm một chút tình báo quan trọng. Đệ tử đi theo chúng tu sĩ nhóm tiến nhập đường hầm mỏ bên trong điều tra, tìm được hư hư thực thực bí ngân tài nguyên khoáng sản. Minh chủ lại cho đệ tử một cái mang công tha tội cơ hội. Đệ tử nhất định không phụ minh chủ kỳ vọng. Chậm đã, một tiếng nói già nua ngăn cản nói. Đã thấy một tên khoác lên da thú mang theo xương mặt nạ cầm trong tay cốt trượng lão già, tại hơn 10 tên khổng vũ man tộc tu sĩ hộ tống phía dưới, tiến vào trong động ma. Ma quật bên trong chúng ma sát minh tu sĩ dồn dập hướng lão giả kia cung kính thi lễ. Man tát đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Lục bào lão quái ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, khách khí nói, vị này man tu lão giả đúng là Bắc Di man tộc bộ lạc địa vị cực cao man tát, giống như là trung thổ kim đan tu sĩ địa vị, mà sát minh cùng Bắc Di man tu đã âm thầm đã đạt thành kết minh. Lão giả làm man tộc đặc sứ đi vào ma sát minh, trao đổi hợp tác sự tình. Bắc Di man tộc tu sĩ thực lực tại phía xa ma sát minh phía trên, thậm chí có khả năng uy hiếp được thần châu trung thổ đại tiên tông. Ma sát minh mong muốn kẽ hở cầu sinh, cũng phải ỷ vào này chút Bắc Di man tộc. Bắc Di man tu gần nhất kích động, mong muốn vượt qua biên cảnh, xâm lấn thần châu trung thổ cướp đoạt địa bàn. Thế nhưng Bắc Di Man tu đối thần châu ngũ đại tiên tông gần nhất thực lực không hiểu nhiều, lo lắng một khi bốc lên chiến sự lại đánh không thắng, lọt vào đả kích nặng nề, liền trước cùng ma sát minh kết minh, nhường ma sát minh đi dò xét một phen. Lục bào lão quái tự nhiên không dám tự mình ra tay, chỉ là phái ra đẹp đẽ thiếu phụ mang theo một con yêu thú màu vàng Yêu Bọ Cạp đi họa loạn Thanh Ô Tiên Thành, tranh thủ bốc lên Vạn Thú Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông tranh đấu. Bọn hắn cũng tốt từ đó mưu lợi bất chính. quan sát thần châu các đại tiên tông thực lực, lão phu đối trong miệng nàng bí ngân quặng có phần cảm thấy hứng thú, mà sát minh chúng đệ tử không dám tùy tiện đi Thanh Ô Thành, sẽ bị chúng tiên tông đệ tử truy sát, người có thể dùng được không nhiều. Nàng từng tại Thanh Ô Thành đợi qua một đoạn thời gian, đối tình huống bên kia hết sức hiểu rõ, vẫn là tạm lưu nàng một cái mạng, nhường nàng lập công chuộc tội. Cái kia lão Man Tát cười nói, nếu Man Tát đại nhân mở miệng, vậy liền tha nàng lần này. Lục Bào lão quái gật đầu, đẹp đẽ thiếu phụ vội vàng bái địa tạ ân, từ trong ngực lấy ra mấy hạt hư hư thực thực bí ngân hạt nhỏ hiến đi ra, cũng đưa nàng nắm giữ tình báo đều toàn bộ nói ra. Tương thành chủ tại khu mỏ quặng phát hiện một cái khả nghi bí ngân quặng, từng để cho Tưởng thị tộc nhân tự mình khai thác này tòa bí ngân quặng thô, cụ thể có nhiều ít thu hoạch, cái này chưa nắm giữ. Lão Man Tát đem cái kia bí ngân hạt tròn cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là gần như trong truyền thuyết quặng mỏ, đối Bắc Di Man tộc có tác dụng lớn chỗ. Thế nhưng hắn lắc đầu nói, đây chính là bí ngân, nhưng hạt nhỏ quặng thô quá nhỏ vụn, còn chưa đủ hạt gạo 1/10. Mong muốn khai thác ra hàng loạt đến, muốn hao phí rất lâu, hao phí 2-3 năm cũng là như người bình thường. Một khi cường công Thanh Ô Thành, nhất định phải bảo đảm có thể chiếm cứ 3 năm trở lên. Nếu không Bồng Lai Tiên Tông quy mô phản công, chiếm không được 1-2 tháng bại lui trở về, liền phí sức. Việc này còn cần thận trọng làm việc. Người tại Thanh Ô Tiên Thành thu mua mật thám, có thể từng bại lộ. Lục Bào lão quái hướng đẹp đẽ thiếu phụ hỏi, không có. Đẹp đẽ thiếu phụ liền vội vàng lắc đầu, nàng bỏ ra hết sức tinh lực mới tại Thanh Ô Tiên Thành vun trồng vô cùng trọng yếu mật thám, thu hút đến Tưởng thị gia tộc tình báo tuyệt mật, đi cùng mật thám liên hệ, đem càng nhiều tình báo đưa tới, làm công chiếm Thanh Ô Tiên Thành làm chuẩn bị. Vâng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.